Vạn đạo Long Hoàng, chương 74, một kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Mẹ, năm vị trưởng lão, các người yên tâm, chính là hai cổ đạo phỉ, ta lật tay giữa có thể chu diệt. Các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi phái người dẫn đường a, không cần nhiều lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười cười, lộ ra phi thường tự tin. Này, vậy được rồi. Bất quá chúng ta muốn cùng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái hạch tâm trưởng lão nói. Lục Minh cười cười, biết rõ mấy cái hạch tâm trưởng lão là lo lắng an nguy của hắn. Hắn cũng không có cự tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Nhi, ngàn vạn coi chừng A Hát. Lý Bình lo lắng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ, yên tâm, rất nhanh sẽ trở về. Lục Minh đối với Lý Bình tự tin cười cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Lục Minh nụ cười tự tin. Lý Bình vẻ lo lắng tài giảm bớt một ít. Không lâu về sau, Lục gia đốt nhân mã. Tại mấy vị hạch tâm trưởng lão dưới sự dẫn dắt, hướng về yêu thú sơn mạch vùng phía nam tinh thiết mỏ mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Này một chỗ tinh thiết mỏ, là Lục gia thu nhập chủ yếu nguồn gốc. Đương nhiên, cũng bố có trọng binh. Đặt ở trước kia, một mình nhất cái xa xa trộm, là tuyệt đối không dám tập kích này tòa tinh thiết mỏ đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hiện tại không giống với. Đã có khô cốt trộm. Ầm ầm, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng vó ngựa tiếng nổ. Lục gia xuất động mấy trăm người. Kích thích đầy trời cho bụi. Phía trước, một tòa núi lớn xuất hiện tại trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại núi lớn trước, khoảng chừng 300-400 nhân. Đem núi lớn cửa vào bao bọc vây quanh. Hai mặt cờ xí cao cao dựng thẳng lên. Nhất mặt vẽ lấy một con rắn. Nhất mặt vẽ lấy nhất cái khô lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Lục gia quả nhiên xuất động nhân mã tới cứu viện binh rồi. Đạo phỉ bên trong, truyền ra một tiếng cười to. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái cường tráng đại hán. Cưỡi một thớt cao lớn thanh lân ngựa. Ngăn tại bọn hắn trước người. Xa xa trộm, khô cốt trộm, nhảy nhót thằng hề. Cũng dám công ta Lục gia. Thực là muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cưỡi ám huyết sói. Đi đầu mà ra, lạnh lùng quát, thiếu chủ không thể chủ quan. Người này là khô cốt trộm nhị thủ lĩnh. Nhất thân tu vị, đã đạt đến vũ sư tứ trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái hạch tâm trường lão vội vàng nhắc nhở. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán này xem xét Lục Minh. Hơi sững sờ. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Lục Minh dưới háng ám huyết sói. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau đó, một đạo cực nóng ánh lửa lập lòe mà ra. Ha ha, xem ra Lục gia thật sự không có nhân rồi. Đánh lão đấy. Hiện tại đến nhất cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Là quay quay đi tìm cái chết sao? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Khô cốt trộm nhị thủ lĩnh khinh miệt cười cười. Lại nói tiếp, người qua người này đầu tọa kỵ cũng không tệ lắm. Tranh thủ thời gian hiến xuất hiện đi. Ta có thể cho người cái thống khoái. Cho ta cái thống khoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, điều khiển ám huyết sói. Từng bước một đi thẳng về phía trước, nói, thật sự là vô chi A Hát. Ta vô chi, đừng tưởng rằng có một cái thực lực cũng không tệ lắm yêu thú tọa kỵ có thể hù đến ta. Xem ta như thế nào giết ngươi. Giá, anh nợ em một câu yêu thương. Khô cốt trộm nhị thủ lĩnh hét lớn một tiếng, điều khiển thanh lân ngựa. Như một trận gió đồng dạng hướng về Lục Minh vọt tới. Trong tay chiến đao như cuồng phong bình thường hướng về Lục Minh chém tới. Lục Minh ngồi ở ám huyết sói lên. vẫn không nhúc nhích, như là bị sợ đến. Anh nở em một câu yêu thương. Thiếu chủ, coi chừng. Năm cái hạch tâm trường lão kinh hãi. Nhao nhao kêu to. Anh nở em một câu yêu thương. Ha ha, chết đi. Khô cốt trộm nhị thủ lĩnh cười lạnh. Trong mắt sát cơ thoáng hiện. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt không thấy rồi. Bởi vì hắn thấy được một đạo kiếm quang. Giống như so tia chớp còn nhanh. Hướng về hắn chém tới. Hắn căn bản không kịp né tránh. Không chỉ nói né tránh rồi. Thậm chí liền phản ứng cũng không kịp. Anh nở em một câu yêu thương. Sau đó, hắn liền cảm giác cổ mát lạnh. Sau một khắc, hắn chứng kiến một đầu không đầu thi thể. Cưỡi thanh lân lập tức về phía trước chạy vội. Chợt, liền xa vào đến vô biên hắc ám. Anh nở em một câu yêu thương. Nhất, một kiếm. Đằng sau, lục gia năm cái hạch tâm trường lão. Còn có lục gia những người khác. Nguyên một đám ngẩn người. Anh nở em một câu yêu thương. Khô cốt trộm nhị thủ lĩnh. Vũ sư tứ trọng cao thủ. Tại trong con mắt của bọn họ là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng là tại lục minh trong tay. Rõ ràng bị một kiếm chém giết. Lúc này mới mấy tháng mà thôi. Thiếu chủ tu vị thì đến được như vậy cảnh giới sao? Anh nở em một câu yêu thương. Như vậy một cái ý niệm trong đầu tại lục gia trong lòng mọi người tuôn ra. Sau đó, trong nội tâm chính là một mảnh lửa nóng. Ánh mắt lộ ra vô hạn chờ mong. Lúc này mới bao lâu? Lục Minh liền lợi hại như vậy. Này vài năm, thậm chí vài thập niên về sau. Lục Minh lại có thể đạt tới cái gì cảnh giới? Anh nở em một câu yêu thương. Bọn hắn phảng phất thấy được lục gia tại cấp tốc quật khởi. Nhị thủ lĩnh chết rồi. Nhị thủ lĩnh chết rồi. Anh nở em một câu yêu thương. Khô cốt trộm ở bên trong. Truyền đến một mảnh tiếng kinh hô. Người nào dám giết ta nhị đệ? Anh nở em một câu yêu thương. Khô cốt trộm ở bên trong. Phát ra giống to một tiếng. Nhất cái cường tráng đại hán. Cưỡi một đầu con báo. Chạy ra khỏi đám người. Tiếng hô như sấm. Anh nở em một câu yêu thương. Thiếu chủ. Hắn đúng là khô cốt trộm thủ lĩnh. Nhất cái hạch tâm trưởng lão nói. Anh nở em một câu yêu thương. Giết là được. Theo lục minh âm thanh lạnh như băng vang lên. Hắn trực tiếp theo ám huyết thân sói xông lên ra. Kéo dài qua hơn 20 mét. Rơi trên mặt đất. Sau đó lại trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đạp mạnh. Va chạm một tiếng. Mặt đất chấn động. Lục minh thân thể như đạn pháo bình thường lao ra. Anh nở em một câu yêu thương. Trong thời gian ngắn. Là đến khô cốt trộm thủ lĩnh trước người. Như thế nào nhanh như vậy? Anh nở em một câu yêu thương. Chấm. Khô cốt trộm thủ lĩnh quá sợ hãi. Lục minh tốc độ thật sự quá là nhanh. Nhanh đến lại để cho hắn kinh hãi. Cho ta từ. Anh nở em một câu yêu thương. Khô cốt trộm thủ lĩnh sợ hãi giống. Ra sức chém ra nhất đao. Ý đồ bức lui lục minh. Nhưng là sau một khắc. Hắn tuyệt vọng, anh nở em một câu yêu thương. Xíu, yêu yêu, lục minh kiếm quang, thật sự quá là nhanh. Nhanh đến hắn căn bản tránh né không kịp. Anh nở em một câu yêu thương. Phốc phốc, một cái đầu lâu cao cao bay lên. Rơi vào nói khô cốt nói trong đám người giữa. Anh nở em một câu yêu thương. Toàn trường thoáng cái lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chính giữa. Sát. Anh nở em một câu yêu thương. Lục minh giống to một tiếng. Đánh thức tất cả mọi người. Giết, giết, đi theo thiếu chủ. Giết sạch đạo phỉ. Anh nở em một câu yêu thương. Cùng một chỗ xông. Năm cái hạch tâm trường lão ra sức giống to. Lần lượt từng cái một mặt mo hưng phấn màu đỏ bừng. Cưỡi thanh lân ngựa. Hướng về xa xa trộm cùng khô cốt trộm phóng đi. Anh nở em một câu yêu thương. Giết A Hát, đi theo thiếu chủ, giết sạch bầy khấu. Lục gia những người khác nhao nhao giống to. Vài trăm người cùng một chỗ. Thanh âm cuồn cuộn, sĩ khí như cầu vồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trái lại, khô cốt trộm bên kia, đại thủ lĩnh nhị thủ lĩnh liên tục bị Lục Minh đánh chết. Đã sớm dọa phá mật, nào có cái gì dũng khí chống cự, nhao nhao lui về phía sau. Một mảnh hỗn loạn, mà lúc này, Lục gia tinh thiết mỏ trong cũng lao ra một nhóm người. Khiến cho hai bang đạo phỉ càng thêm hỗn loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xông vào đạo phỉ bên trong. Kiếm quang hiện lên, từng dãy đạo phỉ bị chém giết. Những, này đạo phỉ, từng cái hai tay đều dính đầy máu tươi. Đều là đáng chết chi nhân. Lục Minh không có chút nào nương tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo phỉ trong tay hắn, không có chút nào chống cự chi lực. Hắn tại thỏa thích thu gặt lấy tánh mạng. Lục Minh những nơi đi qua, ngã xuống mảng lớn thi thể. Đây là nghiêng về đúng một bên chiến đấu. Đạo phỉ cơ hồ không có sức phản kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có bao lâu, này phiến địa vực, liền đổ đầy thi thể. 300-400 đạo phỉ, bị tàn sát không còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, xà xà trộm cùng khô cốt trộm bị tiễu diệt đi. Thiếu chủ vạn tuế, thiếu chủ vô địch, thiếu chủ vạn tuế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục gia nhân, phát ra rung trời hoan hô. Thật lâu, tài dần dần thở bình thường lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, lưu đám tiếp theo nhân quét dọn chiến trường. Ngũ đại hạch tâm trường lão mang theo một nhóm người. Cùng Lục Minh cùng một chỗ về tới Lục gia. Mà về một trận chiến này tin tức, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Phong Hỏa Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số người đều bị này nhất đầu tin tức khiếp sợ đến rồi. Vũ sư ngũ trọng khô cốt trộm đại thủ lĩnh. Vũ sư tứ trọng khô cốt trộm nhị thủ lĩnh. Rõ ràng không phải Lục Minh một chiêu chi địch. Bị Lục Minh nhẹ nhõm một kiếm chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự quá kinh người. Trong đó vui vẻ nhất đấy, vẫn là Lý Bình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh càng mạnh, nàng tự nhiên càng vui vẻ. Sau đó, Lục gia cử hành long trọng yến hội. Phong Hỏa Thành nhân vật nổi tiếng, nhao nhao đến hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lục Minh chỉ là tùy tiện ứng phó thoáng một phát. Liền kiếm cớ trở về phòng tu luyện đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.